giới cung cấp nước quạt cho tỳ kheo. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học, chuẩn theo nghĩa, do thói quen cũ, bởi tình ái sanh phiền não nên Phật cấm. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, lúc ấy có vợ chồng trưởng giả đều xuất gia tu đạo. Đúng giờ vào làng khất thực, được thức ăn, thầy ghé vào tịnh xá ni để ăn. Cô ni là vợ cũ của thầy, bưng nước và đứng cạnh quạt cho thầy. Thầy tỳ kheo bảo: tránh ra một chút, tôi xấu hổ lắm. Cô ni bảo: hôm nay tôi đứng bên cạnh, ông cho là xấu hổ. Trước kia làm các việc như vậy, sao không xấu hổ với mọi người? Cô tức giận trở cán quạt đánh, bưng nước tạt lên đầu thầy và bỏ vào phòng. Các tỳ kheo ni rầy trách bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Lúc đã chế giới rồi, các ni nghi sợ không dám chăm sóc các thầy tỳ kheo bệnh. Do vậy, người bệnh không có người cho nước uống và không dám hỏi thăm. Đức Phật cho phép ni săn sóc tỳ kheo bệnh, nếu không có nước thì cung cấp và cho phép hỏi thăm. Từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni khi thầy tỳ kheo không bệnh đang ngồi ăn mà bưng nước mời và đứng quạt, phạm tội ba vật đề. Giải nghĩa: khi tỳ kheo không bệnh đang ngồi ăn mà bưng nước mời và đứng quạt, tăng ni nam nữ phải riêng biệt, nên kính cẩn tuân theo điều Phật cấm chế để tránh việc thế gian cơ hiềm. Giả sử gặp lúc bệnh hoạn, do lòng từ nên săn sóc giúp đỡ làm giúp các việc, ngõ hầu không trái với tâm nguyện đem nhân từ giúp đỡ mọi người. Đó là việc làm gieo phước đức thanh tịnh. Nếu người kia không bị bệnh mà làm là trái phép nên phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là thầy tỳ kheo không bệnh đang ngồi ăn mà bưng nước mời, lấy quạt quạt, phạm ba vật đề. Luật Tăng Kỳ nói: nếu bưng nước mời mà không quạt, hoặc quạt mà không bưng nước đều phạm tội diệt tỳ ni. Nếu bưng nước và quạt phạm ba vật đề, nếu không làm hai việc đó thì không phạm. Tội phạm của giới này là nếu chỉ có một thầy tỳ kheo và một cô tỳ kheo ni. Nếu trong chúng có nhiều tỳ kheo mà các cô ni bưng nước đứng quạt đều không có tội, hoặc trong chúng tỳ kheo có cha anh của ni đứng quạt không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm dục ái; hai, thầy tỳ kheo không bệnh; ba, bưng nước mời và đứng cạnh để quạt. Chế chung. Giống giới trước, khai duyên, không phạm là lúc chăm sóc thầy tỳ kheo bệnh, cung cấp nước uống và hỏi thăm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.